Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, Phá Hồn Thương Chi Uy. Chương 196, Phá Hồn Thương Chi Uy. Bỉ Bỉ Đông không có triệu hoán võ hồn, mà là sử dụng chính mình thứ hai hồn kỹ, Cực Khổ Lĩnh Vực mở ra. Nàng quanh thân quanh quẩn một cổ khí tức quỷ dị. Này cỗ khí tức tràn ngập chứ lệnh người áp lực mặt trái cảm xúc. Dương Vô Địch thấy thế, cũng không nói cái gì. Hắn đã tiến vào một loại cực kỳ chuyên chú trạng thái Vô luận đối thủ phát sinh cái gì đều không ảnh hưởng tới hắn. Đường Tam 10 vạn năm hồn hoàn xúc động không đến hắn. Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ tự nhiên càng không thể đối với hắn tạo thành xúc động. Đơn thuộc tính tứ đại gia tộc mỗi cái đều là đi cực đoan lưu phái. Bọn họ phát triển võ hồn chỉ phát triển một cái phương hướng. Đạt đến cực hạn, phòng ngự cực hạn, tốc độ cực hạn, lực lượng cực hạn, cùng với thế công cực hạn. Mà nhất lệnh Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hứng thú liền là Dương Vô Địch. Thế công cực hạn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen bát hoàn hồn đấu là hồn hoàn từ Dương Vô Địch trên người rơi xuống. Hắn tay cầm phá hồn thương hoành chỉ vào Bỉ Bỉ Đông. Dương Vô Địch vừa ra tay chính là triển khai võ hồn chân thân. Hắn phía sau xuất hiện một cái tay cầm phá hồn thương cự đại bóng người. Khí hồn chân thân triệu hoán đi ra đồng thời, hắn cũng tiếp ngay cả khởi động chính mình phía trước mấy cái hồn kỹ. Dương Vô Địch sở hữu hồn kỹ đều là hoàn toàn phụ trợ chính mình công kích. Đối phó này cái thần bí giáo hoàng, Dương Vô Địch nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ dự định. Vô luận là vì U Hương ỷ La tiên phẩm, còn là vì phá chi nhất tộc không dễ dàng khuất phục, hắn đều phải thắng được này chàng đánh cược. Hắn nâng lên phá hồn thương, toàn thân trên dưới từng đạo hồn hoàn sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ, Chấn. Thứ hai hồn kỹ, Liệt. Thứ ba hồn kỹ, Bạo. Thứ tư hồn kỹ, Toái. Thứ năm hồn kỹ, Phá. Thứ sáu hồn kỹ, Thấu. Lục đại hồn kỹ hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào hắn phá hồn thương giữa. Hồn kỹ Chấn có thể tùy tiện đánh tan đối phương hồn lực phòng ngự. Hồn kỹ Nứt có thể vỡ tan đối thủ phòng ngự. Hồn kỹ Bạo có thể nổ tung đối thủ bất luận cái gì hồn kỹ, trực chỉ đối thủ bản nhân. Hồn kỹ Toái có thể phá toái võ hồn. Hồn kỹ Phá có thể tùy tiện phá vỡ đối phương bất luận cái gì phòng ngự. Hồn kỹ Thấu có thể xuyên thấu thế gian bất luận cái gì một tia kiên cố phòng ngự. Lục đại hồn kỹ tăng thêm phía dưới, Dương Vô Địch vật lý công kích năng lực đạt đến một cái cực hạn. Hắn giơ lên phá hồn thương, nhất thương hướng Bỉ Bỉ Đông xuyên thấu mà tới. Có chút ý tứ, Bỉ Bỉ Đông màu tím trong mắt giữa, phá hồn thương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dương Vô Địch mắt bên trong, Bỉ Bỉ Đông cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình phá hồn thương có khả năng xuyên qua nàng trái tim trực tiếp giết chết nàng. Nhưng là, Dương Vô Địch là người thế nào? Hắn ra tay, liền không có thu tay lại dự định. Bản thân, hắn cùng võ hồn điện liền có ân oán. Ngộ sát một cái giáo hoàng với hắn mà nói không có chút nào áp lực tâm lý. Dù là đối mặt là võ hồn điện giáo hoàng, Dương Vô Địch đối chính mình toàn lực một kích, cũng thập phần tự tin. Có thể làm được cùng loại Đường Hạo năm đó làm đến như vậy, giết chết một cái phong hào cường giả. Nhưng là, lệnh Dương Vô Địch ngoài ý muốn là, phá hồn thương cũng không có xuyên thấu nàng trái tim, mà là bị Bỉ Bỉ Đông vững vàng chộp vào tay bên trong. Là, dùng kia mềm mại lòng bàn tay thịt đi bắt trụ phá hồn thương kia mũi thương rất sắc nhọn. Phá hồn thương mũi thương khoảng cách Bỉ Bỉ Đông ngực phía trước chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách. Mà thôi, chỉ là như vậy một chảo, Dương Vô Địch nhưng cảm giác chính mình phá hồn thương bị vô hạn lực lượng cấp cầm cố lại. Dùng sức toàn thân lực lượng không cách nào tiến thêm một bước. Nghĩ muốn thu hồi phá hồn thương, cũng vô pháp rút về. Chính mình võ hồn, liền như vậy, tùy tiện bị nàng khống trụ. Dương Vô Địch không tại lâm vào đến phía trước này loại chuyên chú trạng thái. Bởi vì, bất luận cái gì thôi miên, đều có mộng tỉnh thời khắc. tự tin thẳng tiến không lùi, thế công bị ngăn trở lúc sau. Dương Vô Địch rốt cuộc không tại bình tĩnh. Không sai, có thể lấy chỉ là 82 cấp hồn đấu la thực lực đánh ra 94 cấp cường công hệ. Phong hào đấu la toàn lực công kích, Bỉ Bỉ Đông tiện tay hất lên, đem Dương Vô Địch văng ra ngoài. Dương Vô Địch lợi hại là lợi hại, nhưng cũng không tới như vậy nghịch thiên tình trạng. Hắn có thể để cho xà mâu đấu la ăn thiệt thòi, cũng không đại biểu hắn có thể để cho Bỉ Bỉ Đông ăn thiệt thòi. Xà mâu, nguyên tắc giữa chỉ là một cái 92 cấp phong hào đấu la mà thôi. Mà Bỉ Bỉ Đông, 98 cấp siêu cấp đấu la. Chi gian chênh lệch tương đương xa xôi. Không đến phong hào là để ý tới không này loại khoảng cách. Dương Vô Địch đứng lên, chấn kinh xem Bỉ Bỉ Đông. Nói, người tay. Bỉ Bỉ Đông nâng lên phía trước nắm lấy phá hồn thương bàn tay. Cười nói, nhìn thấy chưa? Dương Vô Địch mộng, hắn nguyên coi là Bỉ Bỉ Đông nắm lấy chính mình phá hồn thương, hẳn là cũng sẽ nhận tổn thương mới đối. Nhưng là hắn thấy cái gì? Nhìn thấy một con nõn nà như ngọc bàn tay. Bàn tay bên trên không có nửa điểm bị vạch phá hồn kỹ. Cái này sao có thể? Dương Vô Địch thì thầm nói. Ngươi nghe qua một câu nói sao? Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền vô dụng xuất toàn lực. Nhưng là, ngươi nghĩ muốn thắng được U Hương ỷ La tiên phẩm, ngươi liền phải dùng sức toàn lực, bởi vì ta cũng không phải bình thường phong hào đấu la. Thậm chí, dù là ngươi dùng tới toàn lực, cũng không thể đối ta tạo thành nửa điểm thương tổn. Bỉ Bỉ Đông nói, đem ngươi thứ 8 hồn kỹ cũng cho dùng tới đi. Nguyên tắc giữa, đường tam liền là dựa vào Vô Địch kim thân khắc chế Dương Vô Địch. Mà Bỉ Bỉ Đông thứ 2 hồn kỹ, hiệu quả xa so với này Vô Địch còn muốn cường đại. Thừa nhận công kích, có thể là phương diện tinh thần, cũng có thể là vật lý phương diện. Dương Vô Địch trọng trấn kỳ cổ, đứng lên, xem Bỉ Bỉ Đông, nói, vậy cũng không nhất định. Nói hắn nâng lên phá hồn thương nhảy lên một cái, đi vào không trung phía trên. Một đạo màu đen hồn hoàn trình hiện ở phía trước của hắn. Đối với Bỉ Bỉ Đông, thứ 8 hồn kỹ, diệt. Dương Vô Địch phía trước 7 cái tăng phúc còn tại tác dụng. Hắn giơ lên phá hồn thương hướng Bỉ Bỉ Đông ném ném tới. Phá hồn thương xuyên qua Dương Vô Địch thứ 8 hồn hoàn lập tức hóa thành một thanh dài mấy chục mét trường thương. Trường thương mặt trên, quanh quẩn phá suốt hết thảy khí tức. Phương diện tinh thần có thể phá, vật lý phương diện cũng có thể phá. Này một đạo công kích, thì tương đương với Dương Vô Địch bát đại hồn kỹ chồng chất lên nhau hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông xem này đạo hồn kỹ, thế nhưng đã đạt đến siêu cấp đấu la công kích cấp độ. Mặc dù khoảng cách Bỉ Bỉ Đông còn rất xa xôi, nhưng là công kích như vậy, đã có thể cùng cúc quỷ này loại siêu cấp đấu la cùng so sánh. Phải biết, Dương Vô Địch chỉ là một cái hồn đấu la, có thể làm đến bước này, đã tương đương khó lường. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng không có tại làm bất kỳ cử động nào, chỉ là xem phá hồn thương xuyên thấu hạ tới. Hồng mang rơi xuống, năng lượng kinh khủng khuếch tán. Cây cối bị phá hồn thương dư uy xoắn nát, tảng đá bị nghiền nát, ngọn núi kết cấu nháy mắt bên trong sụp đổ, sương mù tràn ngập. Dương Vô Địch xem phía dưới đỉnh núi bị chính mình đánh thành bồn địa đại sơn, sương mù dần dần tràn ngập. Vốn dĩ thong dong không phá Dương Vô Địch trong mắt hơi hơi co rụt lại. Bỉ Bỉ Đông hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hạch tâm vị trí bên trên. Nàng trên người đồng dạng không có người vì chính mình công kích tạo thành bất luận cái gì một tia vết thương. Phá hồn thương, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nếu như các ngươi có thể đột phá phong hào đấu la, thiên hạ đệ nhất đồ vật hồn liền chưa chắc là Hạo Thiên Trùy. Bỉ Bỉ Đông tán thưởng nói. Nhưng là này câu nói rơi vào Dương Vô Địch tai bên trong lại là một câu tràn ngập châm chọc hương vị. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.